Đại Chúa Tể, chương 151, khiêu chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 linh chị Mục Trần bị con số trên tay Lạc Ly khiến cho chấn kinh suýt té, rồi nhìn lại Diệp Khinh Linh bên cạnh nàng ta dù cũng đã có ấn ký cấp 7, nhưng chỉ có hơn 800 linh chị. Mặc Lĩnh, Vương Thịnh càng thấp hơn, chỉ có khoảng chừng trên dưới 100. Đám thành viên Diệp Bang nhìn thấy con số trên linh chị bài của Lạc Ly thì trợn mắt sợ hãi than thở, có lẽ là con số cao nhất chỗ này mất rồi. Nàng thật thoát biến thành tiểu phú bà. Mục Trần trêu chọc, Lạc Ly cau có chừng mắt nhìn hắn. Lão tiên sinh, linh chị này làm sao tăng lên a? Trong đại điện có người lớn tiếng hỏi. Lão nhân tóc trắng cười, trả lời. Linh chị muốn kiếm cũng không khó, trong Bắc Thương Linh Viện các ngươi có thể nhận các loại nhiệm vụ, hoặc đi liệp sát linh thú, nộp tinh phách để đổi lấy, có vài tên lén giao dịch với các đệ tử khác, nói chung những chuyện đó các ngươi cứ vào đến Bắc Thương Linh Viện khác biết. Mục Trần khẽ gật đầu, muốn tăng lên linh chị cũng không khó lắm a, khi nào chúng ta có thể tiến vào Bắc Thương Linh Viện a? Có người gấp gáp hỏi, bọn họ đã rất háo hức muốn nhìn thấy Bắc Thương Linh Viện. Vốn dựa vào điều kiện bình thường thì các ngươi đã đủ tư cách. Lão nhân tóc trắng cười nhạt, nói. Nhưng vẫn còn một chặng cuối cùng, cửa ải này cũng không phải dành cho mọi người, mà chỉ dành cho những ai có ấn ký cấp 7 trở lên. Hừ, những người có ấn ký cấp 7 trở lên trong đại điện đều giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn về lão nhân tóc trắng, còn có cái gì nhằm vào họ. Thực ra cái này cũng không phải là khảo nghiệm bắt buộc, các ngươi có quyền từ bỏ, không mất gì cả, nhưng nếu ai có thể thông qua được thì sẽ đạt thêm 5.000 linh trị mà thôi. Lão nhân tóc trắng cười sang sảng. 5.000 linh trị, đám người ấn ký dưới cấp 7 tỏ ra hâm mộ không ngớt. Không biết là khảo nghiệm gì? Một gã có được ấn ký cấp 7 nóng mắt hỏi. Một hồi khiêu chiến mà thôi, chẳng qua đối thủ của các ngươi chính là học trưởng trong linh viện. Lão nhân tóc trắng mỉm cười. Học trưởng, khóe mắt giật giật, mọi người đã cảm thấy bất ổn. Lão nhân tóc trắng vung tay lên, hơn 10 cột sáng hiện ra, ánh sáng tan đi để lại 10 bóng người xuất hiện từ hư không? Cả 10 người đều có vóc dáng thanh niên, vừa hiện thân liền đưa mắt khinh khỉnh nhìn về đám thiếu niên ngây ngô trong đại điện. Úi ra, người còn nhiều thế à, xem ra Bắc Thương Linh Viện chúng ta năm nay sẽ náo nhiệt thêm nhiều đó nha. Một gã thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm nhìn xuống phía dưới. Đợi hơn nửa ngày mới gọi chúng ta qua đây, hiệu suất làm việc của Bạch Lão không được rồi à, một tên thanh niên ốm o nhìn qua lão nhân tóc trắng cười nói. Bắc Thương giới này mới vừa triệu hoán ra Bắc Thương Điện, tốc độ có hơi chậm, thua kém ba tòa Bắc Thương giới kia một chút. Một thanh niên khôi ngô khác với giọng nói ù ù cất tiếng. Nghe nói ba tòa Bắc Thương giới kia có mấy tên lợi hại đều qua cửa cuối cùng hết rồi, nhưng mà bên này chúng ta có An Tỷ tọa chấn, có lẽ không bị đột phá đâu nhỉ. Có một người cười nói nhìn về cột sáng chính giữa, một cô gái trang phục đỏ chói mà lạnh lùng, bộ dạng hung dữ, dung mạo tuyệt sắc, khiến kẻ khác chỉ không dám nhìn lâu. Câm hết đi, cô gái nọ đảo mắt qua đám học trường, khẽ quát, đám người kia lập tức ngậm miệng, không dám náo nhiệt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện vô số người nhìn vào đám thanh niên sau lưng lão nhân tóc trắng, ánh mắt nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận rõ những người kia bộc phát linh lực cường đại, thực lực có lẽ đã sấp xỉ dung thiên cảnh. Mà cô gái trang phục đỏ chính giữa, có vẻ càng đáng sợ. Mục Trần cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của bọn họ, thần sắc càng thêm nghiêm túc vì hắn nhận thấy cô gái chính giữa kia chân chính là cường giả dung thiên cảnh. Trình độ ngang một tầng với Liễu Kinh Sơn. An Nhiên, ngươi nói khiêu chiến tiếp theo đi. Lão nhân tóc trắng vẫy tay gọi cô gái kia. Vâng, cô gái gọi là An Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang mọi người, đôi môi hé mở, thản nhiên cất tiếng. Các tân sinh, ta đại diện các học trường khóa trên của Bắc Thương Linh Viện hoan nghênh, bất quá các ngươi có gia cảnh thế lực như thế nào, gia nhập Bắc Thương Linh Viện tốt nhất phải thành thật an phận. Trong này thực lực vi tôn, không bản lĩnh mà chỉ dựa vào thế lực sau lưng cũng không ai giúp được ngươi. Khiêu chiến cuối cùng này, phàm là những ai có ấn ký cấp 7 đều có tư cách khiêu chiến chúng ta, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể bỏ cuộc. Phần thưởng khiêu chiến, Bạch Lão cũng đã nói rõ. Những người bên cạnh ta cũng không tính là xuất sắc trong Bắc Thương Linh Viện, tạm thời tài năng chỉ xếp vào 50 hạng đầu thần phách bảng của Linh Viện, nhưng với các ngươi thì cũng là phiền toái không nhỏ. Thần phách bảng là cái gì? Có người bất giác tò mò. Là bảng xếp hạng thấp nhất của Bắc Thương Linh Viện. An Nhiên cười lạnh. Không ít người cứng lưỡi, nửa bước tiến vào dung thiên cảnh, vậy mà chỉ được xếp hạng ở bảng thấp nhất Bắc Thương Linh Viện. Này An Tỷ, xin ngươi để cho chúng ta có chút mặt mũi với đám tân sinh đi chớ. Thần phách bảng đâu có kém cỏi đến vậy, 10 hạng đầu cũng rất lợi hại mà. Đám thanh niên sau lưng đỏ mặt nhịn không được cũng than thở. Một đám lại ngu xuẩn thần phách bảng không dám thăng cấp, lợi hại lắm sao? An Nhiên lãnh lùng quét mắt nhìn qua, đám người liền rụt cổ cúi đầu, không dám ý kiến. Các ngươi hẳn đã biết khảo nghiệm của Bắc Thương giới, tổng cộng có 4 địa điểm, mà chỗ các ngươi triệu hoán Bắc Thương điện chậm nhất, có lẽ cũng cho thấy các ngươi kém cỏi nhất. An Nhiên lại nhìn xuống đám thiếu niên ở dưới. Ai nói vậy, chúng ta đã sớm có thể xuất hiện ấn ký cấp 9, chẳng qua có tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Chu Linh bất bình cất tiếng, xem ra hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lạc Ly vội vàng đi cứu Mục Trần, nếu không bọn họ có lẽ là kẻ sớm nhất mở cửa Bắc Thương điện. Tân sinh, không cần phải giải thích với ta chỉ cần biết kết quả. Nếu muốn chứng minh không phải là kẻ yếu nhất thì dùng thực lực thay cái miệng đi. An Nhiên cười khẩy, Chu Linh bĩu môi, không tranh chấp với nàng ta, thực lực nữ nhân này mạnh hơn hắn không ít. Ba tòa Bắc Thương giới kia đều vượt qua cửa khiêu chiến cuối cùng, mà bọn họ còn có những vĩ nhân đạt thành tích tốt nhất là đánh bại cả người cuối cùng mạnh nhất trong đám lão sinh. Trong đại điện không ít người biến sắc, nếu xét theo thực lực của cô gái trang phục đỏ này, nghĩa là ba tòa Bắc Thương giới kia người mạnh nhất cũng có thực lực dung thiên cảnh. Vậy mà cũng bị đánh bại. Họ là những ai? Viêm Vương Viêm Lăng hỏi, hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên muốn biết rõ ai lại có thể ưu tú hơn hắn. An Nhiên nhìn qua cộc lốc đáp lời hắn. Băng Thanh, Mộc Khuê và Dương Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái tên vừa nói ra, đại điện lại một phen xôn xao, nhất là đám người xuất thân từ linh lộ, ngoại trừ cái tên thứ nhất thì hai người còn lại đều là cường giả hàng đầu, dù đều được đánh giá cấp vương, nhưng hai người đó đều xếp hạng cao cấp. Dương Hoàng, Mục Trần nheo mắt, tên kia đi cũng nhanh thật. Được rồi, cũng nên đến phiên các ngươi. An Nhiên hờ hững nói. Muốn cho ta thấy các ngươi không phải kém nhất, vậy thì giờ bản lĩnh ra, Nam Nhi chỉ biết nói mồm thì càng khiến ta ghét thêm. Mọi người nghe nàng nói bất giác cũng tức khí, nghiến răng. Nhất là mấy nam tử đang muốn kéo nàng xuống đất hung hăng vỗ cái mông nảy nở tròn lẳng khiêu khích của nàng, thật là khoái cảm a. Bất quá ý tưởng này bọn hắn cũng chỉ dám để trong lòng, chẳng dám thể hiện ra. An Nhiên có thể được xếp là lão sinh mạnh nhất giữ ải, thì đám tân sinh bên này cũng nên khiêm tốn một chút. Bây giờ tất cả những ai đủ tư cách khiêu chiến đều có thể chọn từ bỏ, nếu ai từ bỏ thì lui ra sau một trường. Trong đại điện, mọi người xôn xao nhìn về đám người đủ tư cách, bất chợt vài tên có ấn ký cấp 7 khổ não cười xấu hổ lui lại. Mấy tên lão sinh kia đều bước một chân vào dung thiên cảnh, thực lực như thế họ sao có thể thắng đây? Xem ra ta cũng phải rút lui thôi. Diệp Khinh Linh bất đắc dĩ mỉm cười, nàng chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, khiêu chiến này hiển nhiên không có khả năng thử. Mục Trần, Lạc Ly, hai người cố lên, đánh bại cô ta, cho cô ta thấy sự lợi hại của tân sinh chúng ta. Diệp Khinh Linh cười nói, có vẻ khiêu chiến cấp độ như An Nhiên đây, có lẽ chỉ có Lạc Ly, còn Mục Trần thì hơi kém lại một chút. Trong đại điện nhanh chóng có những khoảng trống, rất nhiều người lui lại phía sau, cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người đứng lại. Chọn đối thủ đi, rút thăm mà quyết định. Khi rút được thăm rồi các ngươi vẫn có quyền từ bỏ. An Nhiên nắm chặt tay lại, 10 đạo hào quang bay ra. Mọi người nhìn thấy cũng đưa tay ra, hút lấy hào quang. Khi đạo hào quang đó vừa chạm đến tay họ thì lại cấp tốc bay ngược về phía đám lão sinh. Mục Trần cũng bắt được một đạo hào quang, nắm tay lại, hào quang vỡ nát, hóa thành chùm sáng đỏ bắn ngược ra. Mục Trần nhìn theo luồng hồng quang, rồi hai mắt sửng sốt. Mà không chỉ hắn, hầu như toàn bộ tân sinh ở đây cũng ngạc nhiên chẳng kém. Bởi vì hào quang trong tay hắn bắn tới rồi bao phủ nét mặt cười nhạt lạnh băng của An Nhiên. Cách chương.